Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chỉ tổng chết tại trên bờ cát. Hai, tốt a, vậy chúng ta đợi lát nữa thấy. Tần Thư Giản ứng Hạ Vãn An, sau đó cùng nàng cùng một chỗ nắm tay tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường. Chờ đến cửa phòng rửa tay lúc, Tần Thư Giản mới buông lỏng ra Hạ Vãn An tay, cùng nàng rất là thân mật nói, bye bye. Hạ Vãn An trở về câu, bye bye. Sau đó nhìn Tần Thư Giản tại nàng người đại diện cùng nhỏ trợ lý cùng đi. Cùng tám cái bảo tiêu chen chúc hạ, tiến thang máy về sau. Lúc này mới quay người đi tới phòng rửa tay. Tại Hạ Vãn An nhanh đến toilet nữ cổng lúc, toilet nam cửa bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra là Âm khuôn mặt trì diệu. Hai người ai cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Nhào nhào sững sờ. Bất quá rất nhanh, Hạ Vãn An liền lấy lại tinh thần, giả vờ như không thấy được Trì Diệu dáng vẻ, tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là tại tay của nàng chuẩn bị đẩy ra toilet nữ cửa lúc, Trì Diệu cười lạnh một tiếng, "Hạ tiểu thư, thật đúng là không đơn giản nha." Hạ Vãn An quay đầu, lập lòe cho Trì Diệu một cái tiếu dung, "Tạ ơn." Trì Diệu sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn hừ một tiếng, "Hạ tiểu thư, không đáng như thế dương dương đắc ý. Phải biết, có câu chuyện xưa là thế nào nói đến lấy. Gừng càng già càng cay." Hạ Vãn An cười tủm tỉm gật đầu, một mặt phụ họa về, "Ừm, Trì tổng, nói không sai, bất quá so với câu nói này, ta càng thích câu kia trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cát." Trì Diệu trên mặt rõ ràng treo tức giận. Hạ Vãn An nhìn hắn dạng này, cười càng thêm thư giãn tinh xảo. "Làm sao?" Nhìn Trì tổng biểu lộ, tựa như là không thích câu nói này. "Vậy ta đổi một câu. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Trì tổng chết tại trên bờ cát." Nói xong lời này, Hạ Vãn An không thèm đếm xỉa đến Trì Diệu bị mình khí màu đỏ bừng mặt béo, trực tiếp đẩy ra cửa phòng rửa tay, đạp đi vào. Hạ Vãn An tùy tiện bước vào một cái mở cửa gian phòng. Tại nàng đang chuẩn bị đóng cửa lúc, nàng đột nhiên trước mắt một choáng, cả người suýt nữa mới ngã xuống đất. Cũng may nàng kịp thời ổn định thân thể, nhắm mắt lại đứng một lát, cả người mới không xong việc. Nàng không có quá đem lần này việc nhỏ để ở trong lòng. Nàng tưởng rằng mình không ngủ đủ, khí huyết không đủ đưa đến. Đi nhà cầu xong về sau, liền đứng dậy, kéo ra cửa phòng ngăn. Nàng vừa mới chuẩn bị bước ra gian phòng, liền có một thân ảnh chen vào trong phòng kế. Nàng cả người cũng còn không có kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, cả người liền bị đè ép tại gian phòng mặt vách bên trên. Sau đó môi của nàng liền bị một đạo khí tức quen thuộc cướp đi. Hàn, Hàn Kinh Niên, hắn chạy thế nào nữ sinh nhà vệ sinh tới? Chạy nữ sinh nhà vệ sinh liền chạy nữ sinh nhà cầu. Vì cái gì vừa tiến đến, liền một lời không hợp cưỡng hôn nàng? Hạ Vãn An bản năng muốn tránh thoát Hàn Kinh Niên môi. Làm sao thân thể của nam nhân đem nàng ép gắt gao, để nàng động đều không thể động đậy một chút. Hắn dường như trừng phạt, cắn xé môi của nàng, đưa nàng hôn cánh môi tê tê thấy đau lúc, hắn mới buông ra nàng. Bởi vì khí tức bất ổn, Hạ Vãn An ngực thở dốc một hồi lâu, sau đó mới phát ra một đạo rất nhẹ thanh âm, "Hàn Kinh Niên." Nàng đến tiếp sau còn chưa nói ra miệng, môi lần nữa bị khí thế của hắn rào rạt ngăn chặn. Hôn đến Hạ Vãn An hai chân như nhũn ra, cả người dán gian phòng mặt vách không chịu được đi xuống lúc, Hàn Kinh Niên mới buông tha nàng. Hắn dùng cánh tay chống đỡ thân thể của nàng, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng bị hắn hôn đỏ lên hiện sưng môi. Động môi 10 lần, Hạ Vãn An bị hắn không hiểu thấu ném ra hai chữ, khiến cho khẽ giật mình. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm nàng mờ mịt con mắt, lại ra tiếng, quy vừa cũ, vẫn là 10 lần. P.S. Đoán xem cái gì quy củ cũ, vẫn là 10 lần. Ha ha ha, Hàn Kinh Niên tại sao có thể như thế dấm? Đổi cái tên là Hàn dấm dấm a. Tấu chương vẫn như cũ, tuyển cái tiểu khả ái đưa gối ôm. Nhớ kỹ tặng phiếu đề cử a tương đương Vãn An tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.